Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, kết thúc. Vũ trụ chiến trường bên trên, xuất hiện rồi an tĩnh quỷ dị, mấy trăm chức cao cấp tinh sĩ, ở tia chớp quy tắc phía dưới trong nháy mắt bị miểu sát. Đáng sợ nhất ở chỗ, sống xuống đến hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ cùng cái kia vị 14 cấp tinh thần hệ bậc. Cao tinh sĩ đến bây giờ còn không có làm rõ ràng những này tia chớp là cái gì. Không phải nói tinh lực là cái này thế giới trừ rồi tinh thần lực ngoài cường hãn nhất năng lượng. Sao? Ba vị bậc cao tinh sĩ trong mắt mang lấy sợ hãi cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Quá trình chiến đấu thật sự là quá mức ra ngoài ý định rồi. Lê Ông phi thường hài lòng. 14 cấp tia chớp quy tắc lộ ra ngoài uy lực. Hoàn toàn đạt tới rồi hắn mong muốn. Ở tia chớp quy tắc bên trong sống xuống đến. Cũng liền là hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ cùng một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh. Sĩ, cấp 15 bậc cao tinh sĩ trên người đều có lấy nửa tinh sư khí tức. Đây là hai vị tấn thăng tinh sư thất bại bậc cao tinh sĩ. Có được cả đời chỉ có thể phát huy một lần nửa tinh sư năng lực công kích. Mà 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thì là bởi vì tinh thần lực vòng bảo hộ nguyên nhân. 14 cấp tia chớp quy tắc đối với 14 cấp tinh lực có lấy áp chế hiệu quả. Nhưng đối với 14 cấp tinh thần lực cũng không có áp chế lực. 14 cấp tia chớp quy tắc cùng 14 cấp tinh thần lực ai mạnh hơn hung hãn. Này còn phải xem ai căn cơ càng hùng hậu hơn. Không cần nói. Lê Ông 14 cấp tia chớp quy tắc là không có cách gì cùng uy tín lâu năm 14 cấp tinh thần. Hệ bậc cao tinh sĩ uy lực so sánh. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ liền chiếm rồi thượng phong. Tia chớp quy tắc kinh khủng nhất địa phương ở chỗ lớn diện tích công kích. Lê Ông bật hết hỏa lực phía dưới. Có thể tạo thành bán kính là 12.3600m hình tròn phạm vi trong. Mỗi một chỗ đều nhận đến 14 cấp tia chớp quy tắc năng lượng công kích. Mỗi một chỗ lực công kích đều là một dạng mạnh mẽ. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ công kích khoảng cách căn bản không có cách gì công kích. Đến Lê Ông, mà Lê Ông tia chớp quy tắc năng lượng bao giờ cũng không ở công kích 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dù là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực dũng mãnh. Thế nhưng không có cách gì tiếp nhận loại này kéo dài tiêu hao. Đem chúng ta đưa đến Ivan tinh sĩ phụ cận. Chúng ta cho hắn một kích chí mạng. Ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau, một tên cấp 15 bậc cao tinh sĩ trầm giọng nói rằng, hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ ở biết rõ rồi Lê Ông khủng bố sau. Tuyệt đối không thể nhường Lê Ông sống thêm lấy. Có được loại này phạm vi lớn tia chớp năng lực công kích Lê Ông. Một khi cùng bọn hắn chỗ ở thế lực xung đột chính diện, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng chỗ ở thế lực sẽ tiếp nhận bao nhiêu tổn thất lớn. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ rõ ràng hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ ý nghĩ. Hiện tại hắn tinh thần lực vòng bảo hộ là tốt nhất phòng ngự. Đừng nhìn hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ đẳng cấp càng cao. Tinh lực càng là mạnh mẽ. Nhưng bọn hắn tinh lực trong cơ thể lại là không có cách gì khôi phục. Làm tinh lực giảm bớt đến trình độ nhất định. Bọn hắn thân thể liền sẽ sụp đổ. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn từ Lê Ông trong tay sống xuống đến. Nhất định phải nhường hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ phát huy ra kia nửa tinh sư uy lực một đòn. Hắn đem tinh thần lực vòng bảo hộ buông ra. Đem hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ bọc ở bên trong. Các ngươi nếu như có bảo mệnh đồ vật toàn bộ dùng trên. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra. Rồi một cái cổ phác lệnh bài. Hắn đối hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ nói rằng. Hắn nói lấy lúc, cổ phác lệnh bài ở tinh thần lực tác dụng dưới. Biến thành rồi một mảnh tia sáng dung nhập vào hắn tinh thần lực trong hộ cháo. Đây là hắn bảo mệnh vật phẩm. Có khả năng đem hắn tinh thần lực vòng bảo hộ cung cấp mạnh mẽ phòng ngự. Ở bảo mệnh vật phẩm cung cấp năng lượng không có tiêu hao trước. Này tinh thần lực vòng bảo hộ là không có cách gì bị phá ra. Hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ đắng chát lắc rồi lắc đầu. Bọn hắn cũng muốn có bảo mệnh vật phẩm, nhưng bọn hắn nơi nào có tư cách? Có lẽ bọn hắn không có tấn thăng thất bại trước đó, còn có cơ hội từ thế lực bên trong thu được bảo mệnh vật phẩm. Nhưng khi bọn hắn tấn thăng sau khi thất bại, bảo mệnh vật phẩm liền sẽ được thu về. Này cũng không thể trách thế lực. Bảo mệnh vật phẩm phi thường thưa thớt, đều là tinh sư tại thượng cổ di tích bên trong phát hiện, lại từ tinh sư trong tay chảy ra, đến rồi các thế lực trong tay. Bảo mệnh vật phẩm phần lớn là kỳ vật. Những này kỳ vật bảo mệnh hiệu quả đối với tinh sư tới nói, trừ phi là trong đó đỉnh tiêm kỳ vật, nếu không là không có cách gì đối tinh sư có hiệu quả. Tinh sư trong cơ thể năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Bảo mệnh kỳ vật đối bậc cao tinh sĩ có thể phát huy hiệu quả, nhưng đối tinh sư nó hiệu quả liền sẽ bị vô hạn suy yếu. Nếu không tinh sư lại thế nào khả năng đem những này bảo mệnh vật phẩm thả ra đến. Bọn hắn hoàn toàn có thể thả ở chính mình trong tay. Không có ai sẽ ghét bỏ bảo mệnh vật phẩm quá nhiều. Liền lấy vị này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bảo mệnh kỳ vật tới nói. Kích hoạt sau có thể vì tinh thần lực vòng bảo hộ cung cấp một lần tính cường hóa hiệu quả. Đối với tinh sư mà nói, loại này cường hóa hiệu quả chỉ là sao lượng tiện tay một đòn liền có thể phá vỡ. Có cần hay không không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cường hóa tinh thần lực vòng bảo hộ, lại đối Lê Ông công kích có lấy cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Chỉ ít Lê Ông tia chớp quy tắc năng lượng, rốt cuộc không có cách gì ảnh hưởng đến 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dùng tinh thần lực vòng bảo hộ bao vây lấy hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ, tăng tốc hướng về Lê Ông dựa sát. Hắn mục đích hết sức rõ ràng. Lê Ông như thế nào lại không biết rõ. Lê Ông không có né tránh cùng lui nhường, mà là đứng ở vũ trụ bên trong, chờ đợi lấy đối phương dựa sát. Hắn không thể cùng ba vị bậc cao tinh sĩ kéo dài quá lâu thời gian. Nhảy vọt điểm một khi khôi phục, liền sẽ có phi thuyền qua tới. Đồng thời bởi vì tất cả phi thuyền đều bị phá hư, lúc này mảnh này tinh vực tín hiệu ngăn che cũng kết thúc rồi. Hắn cần muốn nhanh kết thúc chiến đấu, đem ba vị bậc cao tinh sĩ diệt khẩu, không thể nhường bọn hắn đem tia chớp quy tắc chi việc để lộ. Sự thực trên nếu như 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sử dụng bảo mệnh kỳ vật cùng Lê Ông đánh du kích chiến, còn là sẽ cho Lê Ông mang đến một chút phiền toái. Nhưng 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lựa chọn cận chiến, chính là cho rồi Lê Ông nhanh giải quyết chiến đấu cơ hội. Hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong lòng mừng rỡ. Hắn cảm giác Lê Ông có lẽ là khinh thường rồi. Làm hai bên khoảng cách tiến vào 1000 mét về sau, Lê Ông tinh thần lực một động, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn cùng tinh thần hệ gai nhọn ngay ngắn bay ra, hướng về 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực vòng bảo hộ vọt tới. Nương theo lấy hai kiện tinh thần hệ vũ khí là sát phạt bí pháp chỗ hóa lợi kiếm, như là mưa điểm loại rơi ở 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực vòng bảo hộ bên trên, cường hóa tinh thần lực vòng bảo hộ 10 phần dũng mãnh. Tại như vậy đông đúc công kích xuống, mà liền lắc lư đều không có xuất hiện, 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ một bên kinh ngạc Lê Ông lực công kích, một bên phán đoán lấy lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hắn phải đem hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ đưa đến Lê Ông 300 mét trong khoảng cách. Cái này quá trình bên trong, hắn cũng không có phát động tinh thần lực công kích. Hắn hết sức rõ ràng phá vỡ đồng cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực vòng bảo hộ không hề là một chuyện dễ dàng việc. Hắn càng lo lắng nếu như hắn thật nhường Lê Ông tinh thần lực vòng bảo hộ tràn ngập nguy hiểm, Lê Ông có lẽ sẽ xoay người bỏ chạy, nhường hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ mất đi một kích chí mạng cơ hội. Lê Ông cũng cảm thán 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phòng ngự. Hắn công kích như vậy có thể nói là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có khả năng đạt tới cực hạn rồi. É chúa tổng giám đốc tinh thần hệ vũ khí ở ngươi trong tay. Ngươi quả nhiên là Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ chân hung. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nhận ra tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Hắn trầm giọng nói rằng, Lê ông sớm liền phán quyết bọn hắn tử hình, cho nên mới sẽ không có mảy may cố kỵ sử dụng tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Nghe đến 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lời nói, Lê ông cũng không có một điểm bối rối. Hắn gia tăng tinh thần lực công kích, đồng thời, ở phía sau hắn xuất hiện rồi một cái cổ quái vũ khí giá đỡ. Tổ súng sau đó xuất hiện ở vũ khí giá đỡ trên. Chém, giết, cái này thời điểm, 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mang lấy hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ đi đến rồi. Lê ông phụ cận 300 mét phạm vi, hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ đồng thời hét lớn lên tiếng. Bọn hắn điều động rồi trong cơ thể tất cả nửa tinh sư tinh lực. Kích phát ra bọn hắn cả đời cuối cùng cũng là mạnh nhất lực một đòn. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dài thở rồi một hơi. Hắn rõ ràng hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ đồng thời một đòn đáng sợ bao nhiêu. Không có bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ có thể ngăn cản được bọn hắn đồng thời một đòn. Rất về phần bọn hắn bên trong bất luận cái gì một vị thi triển ra nửa tinh sư một đòn. Ở bậc cao tinh sĩ bên trong cũng là khó giải. Ở công kích khoảng cách bên trong, nửa tinh sư công kích là không có cách gì né tránh. Loại này mang theo áp chế tính công kích. Cơ hồ chính là bóp cò sau liền đạt tới rồi Lê ông trước người. Lê ông trên mặt lóe lên mỉa mai chi ý. Hắn không để ý đến hai đạo nửa tinh sư tinh lực công kích. Sau lưng tổ súng nạp năng lượng hoàn tất, nhắm ngay 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dựa vào lấy cường hóa tinh thần lực vòng bảo hộ. Nghĩ muốn chạy trốn lời nói. Hắn cũng không có nắm chắc tổ súng có thể một đòn đánh tan 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh. Sĩ tinh thần lực vòng bảo hộ. Bất quá lúc này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực vòng bảo hộ đi qua Lê ông. Công kích mãnh liệt, mặc dù không có bị kích phá, nhưng cũng nhường tinh thần lực vòng bảo hộ năng lượng yếu đi rất nhiều. Oanh, một tiếng bên trong, hai đạo mang lấy hủy diệt hết thảy khí thế nửa tinh sư tinh lực công kích đánh trúng rồi Lê ông thân. Thể, phệ thần cơ giáp trên tia sáng chớp động một chút. Lê ông thân thể thậm chí liền lắc lư đều không có lắc lư. Hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ thân thể đang sụp đổ. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn ở trước khi chết nhìn đến Lê ông bị nửa tinh sư tinh lực xoắn nát hình ảnh là không có cách gì làm được. Tương phản, hai đạo bọn hắn cho rằng là bọn hắn tinh sĩ tu luyện một đời bên trong. Mạnh mẽ nhất một đòn, liền giống như là bọt nước kích đánh ở đá ngầm bên trên. Bọn hắn mở to lấy hai mắt nhìn, ở sinh mệnh khí tức tự thân thể bên trong tan biến thời điểm. Cặp mắt của bọn hắn bảo trì lấy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng nghi hoặc. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đồng dạng không dám tin tưởng. Nhưng hắn càng là cảm giác đến rồi nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Hắn tinh thần lực điên cuồng hướng hắn nhắc nhở lấy. Hắn nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng hắn xa cách Lê ông thật sự là quá gần. Khoảng cách gần như thế nghĩ muốn nhanh trốn đi một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Tinh thần lực công kích phạm vi là không có cách gì làm đến. Tổ súng bị kích phát. Một đạo ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích trúng rồi 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Cường hóa tinh thần lực vòng bảo hộ. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cảm giác đến rồi nửa tinh sư cấp bậc công kích. Hắn tinh thần lực không có cách gì bắt được nửa tinh sư cấp bậc công kích phương vị. Liền như là trước đó hai vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ phát động nửa tinh sư công kích một dạng. Cực tốc, cường hóa tinh thần lực vòng bảo hộ trên tia sáng chỉ giữ vững được một hơi liền hoàn toàn mẫn diệt. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn trùng kích lực cũng không có vì vậy đình chỉ. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn bị ngăn ở một hơi thời. Gian. Chính xác định vị rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn công kích phương hướng. Hắn tinh thần lực từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra một mặt nhỏ nhắn tấm chắn cản ở rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn trước. Đây là một cái một sao cấp tấm chắn. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích chúng rồi một sao cấp tấm chắn. Năng lượng đạn tùy theo tiêu tán. Một sao cấp tấm chắn bị đánh bay. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không có cách gì cao hứng. Bởi vì hai kiện tinh thần hệ vũ khí cùng sát phạt bí pháp chỗ hóa lợi kiếm công kích đi theo. Không có rồi tinh thần lực vòng bảo hộ 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Liền giống như là cừu non một dạng. Mặc từ xâm lược, 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mở lớn rồi miệng mồm. Hắn nghĩ nói chút cái gì. Nhưng nhiều loại công kích đem sinh mệnh lực của hắn cấp tốc mẫn diệt. Lê ông vung tay lên. Hai kiện tinh thần hệ vũ khí thu lên. Hắn tinh thần lực hướng ngoài khuếch trương ra đến. Tản mát ở chiến trường bên trong chiến lợi phẩm đều bị hắn thu vào. Hôm nay tới đây tập kích hắn bậc cao tinh sĩ chất lượng phi thường cao. Đặc biệt là 14 cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Mỗi một vị trên người đều có lấy không gian vật phẩm. Một sao cấp tinh lực vũ khí càng là phù hợp. Đáng tiếc bọn hắn gặp đến là Lê Ông. Bọn hắn bên trong đại đa số liền cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị tia chớp nuốt hết rồi. Lê Ông không có thời gian kiểm tra xem xét chiến lợi phẩm. Những này chiến lợi phẩm đối với hắn mà nói. Chỉ có thể xem như là phẩm. Hắn bây giờ trang bị sớm liền vượt qua rồi bình thường bậc cao tinh sĩ cấp bậc. Hắn về đến rồi, dũng sĩ số. Thao túng, dũng sĩ số, đi đến rồi nhảy vọt điểm bên cạnh. Hắn đang chờ đợi lấy nhảy vọt điểm khôi phục. Nhảy vọt điểm không gian năng lượng hỗn loạn không đình chỉ. Khác một bên không có cách gì thông qua không gian nhảy vọt đến bên này. Hắn cũng không có cách gì sử dụng nhảy vọt điểm rời đi phiến tinh vực. Bất quá hắn ngược lại cũng không cần lo lắng chính mình rời khỏi tốc độ so khác một bên qua tới tốc. Độ chậm, dù là dũng sĩ số lớn hơn một chút. Nhưng, dũng sĩ số, nhưng là chuyên vì tinh thần hệ tinh sĩ thiết kế. Ở Lê Ông cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thao túng phía dưới. Phản ứng tốc độ xa xa vượt qua nó phi thuyền của nó. Liền đang nhảy vọt điểm không gian năng lượng khôi phục trong nháy mắt. Dũng sĩ số tiến vào nhảy vọt điểm trong. Làm dũng sĩ số tan biến sau. Chỗ này nhảy vọt điểm bên trong xuất hiện rồi nhiều chiếc phi thuyền. Trong đó càng có một luồng khủng bố tinh sư khí tức. Mà cái này vị tinh sư nhìn đến là một mảnh nổi lơ lửng hài cốt mảnh vỡ. Vũ trụ bên trong khí tức tử vong nói cho vị này tinh sư. Vừa mới mảnh này vũ trụ bên trong phát sinh qua cái gì? Tinh sư lách mình xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Hắn ánh mắt quét qua hoặc hoàn chỉnh, hoặc không chọn vẹn bậc cao tinh sĩ thi thể. Trong mắt lóe lên cực kỳ tức giận. Không quản là thế lực lớn, còn là trung du thế lực, tổn thất như thế nhiều 14 cấp bậc cao tinh sĩ, đều sẽ đối thế lực mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Mỗi một vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ đều là tinh sư hạt giống. Tinh sư có chút hối hận bởi vì hắn cố kỵ mà không có sớm chút tự mình ra tay rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.